Chương 839, Thanh Liên Kiếm. Diêu Thiên Quân đỏ mặt đến thẳng đến bên thai cái cổ, lúc này mất mặt có thế ném đi được rồi. Tại chín thiên quân còn có trung tướng sĩ trước mặt khoe khoang khoác lác, lại không nghĩ rằng cái kia Khương Thượng như vậy mệnh cứng rắn, rời khỏi người tàn hồn thế mà còn có thể sống sót. Thái sư, xin yên tâm. Coi như hắn tìm tơ y dừng hồn chỗ, cũng muốn để hắn hồn bay phá tán. Diêu Thiên Quân cắn răng một cái, đạp mở cương bộ, trong miệng nói lẩm bẩm, lại lần nữa đi lên cái kia câu hồn dị thuật. Chỉ là lúc này cô hồn ly thể, rốt cuộc không cần câu đến, hắn đi đến lại là phá hồn chi pháp, muốn đem cái kia còn sót lại một hồn một phách trực tiếp phá tán. Diêu Thiên Quân hành pháp hoàn tất, chỉ cảm thấy cùng cái kia tàn hồn từ nơi sâu xa xây liên hệ, cổ quái là hôm nay cái kia cảm ứng lại rõ ràng vô cùng, giống như là ngay tại bên người. Bất quá vì tại Văn Thái Sư cùng trước mặt mọi người vãn hồi mặt mũi, Diêu Thiên Quân cũng không kịp suy nghĩ nhiều, cầm trong tay lạc hồn trận lệnh bài hướng xuống một kích, trong miệng chú pháp uống ra, phá người rơm trên thân hai đèn đều là tối sầm lại, giống như là có một cái vô hình cự thủ ép xuống, nổi lên âm phong. Lúc này chính ẩn trên bầu trời lạc hồn trận xích tinh tử trong ngực chấn động, chỉ nghe đùng, đùng hai tiếng trầm đục, trong hồ lô Khương Thượng tàn hồn thế mà toé mở. Xích tinh tử quá sợ hãi, hắn thật vất vả hộ đến hồ lô này chu toàn. Lại ngày đi nghìn dặm đuổi tới cái này Tây Kỳ trong quân, có thế tuyệt đối không nên tại cái này lạc hồn trận trước bị tà pháp phá tán. Hắn thăm dò vào một tia nguyên khí xem xét, chỉ gặp trong hồ lô hồn khí phách khí tản ra, tiêu tán đến miệng hồ lô lúc lại bị cái kia nhét một ngăn chặn, chỉ có thể quay trở lại. Qua một trận, hồn phách nhị khí trở lại đáy hồ lô bộ, như thiên thanh chọc rô nở dê như âm dương tách ra, lại riêng phần mi nhờ thành hình. Xích tinh tử lúc này mới yên lòng lại, xem ra Nam Cực Tiên Ông hồ lô này cũng không phải phổ thông bảo vật, chẳng những có rừng hồn hiệu quả, còn có ngưng hồn chi công. Diêu Thiên Quân nhìn bên này hai đèn tối sầm lại, chỉ nói muốn thành, lại không muốn to như hạt đậu ánh đèn tối sau lại mình, tại âm phong bên trong nhảy mấy cái, bước đèn lại một lần nữa đốt lên. Diêu Thiên Quân lúc này đã không dám trở lại nhìn Văn Trọng sát mặt, trầm mặt lại ngay cả bái mấy cái. Cái này vài bái dùng tới toàn thân pháp lực, khiên động âm dương, nhất định phải đem cái kia Khương Thượng tàn hồn bái phá. Thế nhưng là đèn đuốc nhảy vọt, mắt thấy cũng chỉ thừa cuối cùng một hơi, hết lần này tới lần khác chính là bất diệt. Thần Thiên Quân bọn người ở tại bên cạnh lực trận, nhìn thấy cái này dị cảnh cũng là kỳ quái. Khương Thượng tàn hồn cũng không phá QNZ không bị cầu đến, cũng là bị thần thông gì chi sĩ bảo vệ tàn hồn sao sư huynh, ngươi nhìn. Kim Quang Thánh Mẫu chỉ hướng không chung một chỗ. Tần Thiên Quân ngẩng đầu nhìn lại, lại không phát hiện có cái gì dị dạng, chẳng qua là hắc phong bao quanh, âm phong thổi nhăn mấy phần gợn sóng, giống như ao nước đồng dạng. Chỗ nào Tần Thiên Quân biết Kim Quang Thánh Mẫu sở tu Kim Quang Trận, nặng nhất cảm ứng, vốn là đối với thiên địa khí cơ nhất là bén nhạy Thiên Quân một trong, nếu vạch, liền nhất định có bất thường kình địa phương. Chỗ kia gợn sóng tận không, phẳng như mài kính. Là có người ẩn thân ở này rình mò đại trận. Kim Quang Thánh Mẫu giải thích nói. Thần Thiên Quân lúc này mới phát hiện hắc phong kia bên trong chỗ không đúng. Hắc phong vốn là trong thập tuyệt trận sát khí tạo thành, từ hư hóa thực, vài đã thành thực chất, âm phong thổi nhăn, cũng thuộc về bình thường, chỉ là chỉ có một chỗ lại bóng loáng như gương, không có một tia ba động. Mượn bóng đêm yểm hộ, chín thiên quân tại lạc hồn trận bên cạnh đứng nửa ngày QNZ không có phát hiện, nếu không phải Kim Quang Thánh Mẫu vạch. Đám người còn bị giấu giếm tại trống bên trong. Thần Thiên Quân biết cái kia người rơm hồn phách hai đèn bất diệt đoán chừng liền cùng người này có quan hệ. Lúc này lạc hồn trận bên trong đột nhiên truyền ra nhất thanh thanh hát, hai hồn sáu phách đã tới, một hồn hai phách vì sao không về lại là Diêu Thiên Quân lâu bái không có kết quả, trong lòng nóng nổi, cực kỳ giận dữ. Liền muốn đem người rơm bên trong Khương Thượng hai hồn sáu phách thế ra. Thần Thiên Quân cười nói, đạo hưu ở bên rình mò thật lâu. Sao không hiện thân gặp mặt nói xong xa xa hướng không trùng một kích, hát phong kia bên trong chợt hiện hai mảnh hoa sen tỏa ra ánh sáng chói lọi đem xung quanh hát phong âm khí quét sạch sành xanh, có chút dừng lại, liền hướng lạc hồn trận đánh tới. Văn Trọng bọn người kinh hãi, không muốn Tây Kỳ trong quân gần một tháng đều không động tĩnh, lại tại thời khắc mấu chốt này phái người đánh lén. Diêu Thiên Quân ở trong trận chỉ thấy ánh sáng đại tác, trên mặt đất đột nhiều một đạo hát ảnh, còn tưởng là tháng xuất vân sương mù. Nghe được Tần Thiên Quân nhắc nhở, mới biết là có người xâm phạm. Ngẩng đầu nhìn lại, còn chưa thấy rõ người kia diện mục, chóp mũi đã ngửi được một mùi thơm. Trong lòng của hắn nhảy một cái, lại nhìn lúc, mới gặp hai đóa hoa sen đập vào mặt, một người tán búi tóc đạo bào, cầm trong tay một thanh thanh cương kiếm, tay áo đồng bền mà tới. Xích tinh tử là ngươi xiển giáo bên trong cũng chỉ có xích liên hoa túc, thanh cương kiếm, hai người mặc dù không thấy được, nhưng là cái này đặc thù lại rõ ràng cực kỳ. Lúc này Văn Trọng cũng gấp nói, Tần Thiên Quân, mau phái người tương trợ, người kia là xích tinh tử. Văn Trọng sớm nghe qua xích kiếm đạo tinh kỳ, tại xiển giáo bên trong vẹn vẹn lấy kiếm đạo mà nói gần như có thể nhập ba vị trí đầu hàng ngũ, bực này kiếm tiên nếu là đột thi tập kích bất ngờ. Chính là đem Diêu Thiên Quân một kiếm xuyên tim cùng cái kia người rơm đính tại cùng một chỗ cũng là bình thường. Thần Thiên Quân lắc đầu mỉm cười nói, Văn Thái Sư, không cần kinh hoàng. Diêu Thiên Quân tự có diệu pháp. Nghe hắn trong ngôn ngữ lại đối với Diêu Thiên Quân rất có lòng tin. Văn Trọng lại là nửa tin nửa ngờ, Diêu Thiên Quân cố nhiên có cái kia câu hồn dị thuật, nhưng tự thân tu vi nhưng bây giờ là kém đến có thể, đối đầu lại là xiển giáo cao thủ xích tinh tử. Nhưng là nghe Tần Thiên Quân ngự khí giống như Diêu Thiên Quân tất thắng xích tinh tử đồng dạng. Lúc này thanh quang thông chiếu thập tuyệt trận, liên đối lấy Văn Thái Sư cùng đám người diện mục cũng thay đổi thành màu xanh. Chỉ gặp lạc hồn trận bên trên cái kia hai mảnh tuyết bạch liên hoa mở ra, phun ra một chi thanh liên, xen tiếp nước châu ướt át, giống như chân hình. Thanh liên kiếm không biết hai kêu lên tiếng tới. Xích tinh tử du lịch thiên hạ, thường có tranh đấu. Cái này thanh liên kiếm chiêu thanh danh có khi so với hắn bản nhân còn vang dội. Diêu Thiên Quân ngẩng đầu hướng lên, mặt thượng thanh lúc thì trắng một trận đất bị xích tinh tử kiếm chiêu chiếu triệt đến giống như yêu ma zon nở dê như. Hắn cười lạnh, nếu là ở nơi khác đụng tới xích tinh tử như vậy tinh diệu sát chiêu cũng nên nhận, nhưng lúc này lại là ở trong lạc hồn trận Diêu Thiên Quân lệnh bài một kích, trong tay háo tung ra một đạo hắc sa, đón xích tinh tử ném đi. Hắc sa vừa ra, lạc hồn trận bên trong âm phong nhất thời, từ trên mặt đất cuốn lên một đạo quái phong, mang theo thập tuyệt trận hắc khí hướng cái kia thanh liên phun đi. Để trần ra vẻ khinh thường, hắn còn tưởng rằng Diêu Thiên Quân cái này lạc hồn trận có cái gì chỗ thần kỳ, không nghĩ tới lại chỉ là vẩy ra một thanh hắc sa. Loại mánh khóe này chính là dùng để hành tẩu giang hồ làm cái kia lừa gạt tiền tướng thuật đạo sĩ đều ngại không đủ, thế mà còn dám dùng để cản chính mình thanh liên kiếm.